anh chỉ lo vọt về phía phòng tắm căn. Góc truyện audio.com, bản không biết rằng Trung Minh Cẩn đang đưa lưng về phía mình đã xấu hổ rời mắt, mặt và tai đều đỏ bừng. Mà nơi Trung Minh Cẩn đã nhìn trước đó, vừa hay có một cái gương to cỡ một cái đĩa, là tối qua Lục Hoài Du dùng xong tiện tay đặt ở đó. Lời của editor, một giấc mơ vừa kỳ cục vừa ướt át, mặt cười, cách chương.